Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2587, nhưng là ngươi độc thân. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần hắn nguyện ý thế giới sẽ tại dưới người hắn run rẩy một cái hợp cách cựu U Chúa Tể, bình quân mỗi 3 giây đồng hồ trong đầu liền sẽ hiển hiện. Hủy diệt thế giới, dục vọng, mỗi 10 giây sẽ hiển hiện. Hủy diệt chúng sinh, ý nghĩ, không đúng, não mạch kín lại tiếp sai lệch, ta là muốn cứu vớt thế giới tới. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thán nói. Cửu U Chúa Tể quyền hạn tựa như là bành trướng đinh ốc và mũ ốc vít, đinh đi vào bộ về sau, tại thể nội bắt đầu bành trướng, thực sự khó mà ngăn cản. Cầu đàn cha phản bác, đừng đem tất cả nồi đều vứt cho cửu U Chúa Tể quyền hạn. Cửu U Chúa Tể quyền hạn chỉ là đưa đến một cái máy khuếch đại tác dụng, ngươi bành trướng có hơn phân nửa là chính ngươi nồi. Tống Thư Hàng, ta sẽ tạm thời đem tứ đại long thú chuyển giao cho ngươi, trong lúc này ngươi có thể yên tâm sai xử bọn chúng. Còn tương lai, ngươi có thể hay không để bọn chúng thực tình hàng phục ngươi, liền xem chính ngươi thủ đoạn. Ban Văn Long Tu Đại Lão nói bổ sung, dù sao vốn chính là muốn giao cho Trình Lâm kế thừa thuộc hạ, hiện tại chuyển giao cho Trình Cẩu Đàn cũng giống vậy. Tứ Đại Long Thú đối Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười thân thiện. Bọn chúng từ thái cổ thời kỳ liền tiến vào ngủ say giai đoạn, một mực ngủ say đến nay, còn chưa kịp tới tiếp thu Tống Thư Hàng tại cửu U thế giới. Bá Nho mang thai giảng pháp, đối vị này bá Tống Chúa Tể thiếu khuyết nhận biết. Cửu U thế giới cùng hiện thế đồng dạng, bát phẩm huyền ma giảng pháp cũng có. Tiếp sóng, công năng, bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tiếp thu được. Huyền ma giảng pháp, trực tiếp thành viên, tại sau đó có thể tìm cơ hội tiếp thu. Tiếp sóng, bất quá cùng hiện thế đồng dạng, huyền ma giảng pháp tiếp sóng, giữ lại cũng là có thời gian hạn chế. Bình thường mà nói cửu U thế giới, huyền ma giảng pháp tiếp sóng. Giữ lại thời gian cùng, thiên hạ không ai không biết ngài, hiệu quả thời gian duy trì bảo trì nhất trí. Lúc này, tứ đại long thú đối Tống Thư Hàng thân phận có hai loại suy đoán. Một là ban văn long tu truyền thế, hai là ban văn long tu đặc thù hậu duệ. Vô luận là loại tình huống nào, đều đáng giá bọn chúng đi hiệu chung. Bên cạnh, tứ đại long thú tự giới thiệu hoàn tất cũng cùng. Đại lý cửu U Chúa Tể. Tống Thư Hàng lăn lộn cái nhìn quen mắt về sau, ba con cửu phẩm trong mắt tà ma cũng chỉnh tề mà tiến lên. Lấy sáu mắt thân sĩ tà ma cầm đầu, mọc ra mắt đảo và nhãn ma chí tôn lần lượt báo lên danh hào của mình. Quản gia thần nhãn, lung, gặp qua Chúa Tể. Sáu mắt thân sĩ hướng về Tống Thư Hàng hành lễ. Đầu bếp nhãn ma chí tôn, trong mắt tập hợp thể đi theo giới thiệu chính mình. Sa phu, mục quang đảo, hòn đảo tà ma ôm ôm nói. Cùng ban văn long tu đại lão phong cách khác biệt, tam nhãn tiền bối thuộc hạ chức vị muốn càng thêm gia đình hóa. Giới thiệu xong chính mình về sau, sáu mắt thân sĩ lung tổng kết nói. Chúng ta ba tuân theo Chúa Tể triệu hoán mà đến, khi tuân thủ Chúa Tể hết thảy mệnh lệnh. Tam nhãn tiền bối ngay tại lặng lẽ meo meo dòm bình phong, không tiện lộ diện. Cho nên, liền từ vị này sáu mắt quản gia đại lý ra mặt. Cùng ban văn long tu đại lão đồng dạng, lúc này tâm tình phi thường vui vẻ, tam nhãn tiền bối cũng đem cái này ba tôn trong mắt tà ma tạm thời chuyển giao cho Tống Thư Hàng. Bảy con cửu phẩm tà ma toàn tâm toàn ý, nguyện vì Tống Thư Hàng chỗ khu xử. Hướng bọn chúng hạ đạt ý chỉ đi, cầu đàn cha nhắc nhở, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com, ta cần các ngươi tiến về cửu U cùng hiện thế địa cầu bảy đầu thông đạo, đi tuyên cáo ta ý chỉ, cũng đem tất cả tiến công thông đạo cửu U tà ma cưỡng chế mang về, hoặc tự ý chí của các ngươi đối bọn chúng tiến hành xử trí. Tiến công cửu U cùng địa cầu ở giữa thông đạo tà ma, rõ ràng là bị âm thầm khiêu khích dẫn dắt, vì phòng ngừa bộ phận này tà ma đầu não hỗn loạn, Tống Thư Hàng cần cửu phẩm tà ma cưỡng chế đưa chúng nó mang về cửu U thế giới, hoặc là ngay tại chỗ xử trí. Bảy vị cửu phẩm tà ma có chút khấu đầu. Tuân theo Chúa Tể ý chỉ, tuyên cáo xong ta ý chỉ về sau, các ngươi tiếp tục dừng lại tại thông đạo phụ cận, cũng làm tốt tiến vào hiện thế chuẩn bị. Về sau ta cần các ngươi tiến vào hiện thế, xử lý một nhóm tà vọng, vì lưu cấp ma tông. Ma hải kế hoạch lớn, chế tạo một chút trở ngại, Tống Thư Hàng nói, lúc này, sáu mắt thân sĩ tà ma lung hơi suy nghĩ một chút nhắc nhở. Chúa Tể, chúng ta cửu phẩm tà ma cùng nhau tiến vào hiện thế lúc rất có thể sẽ dẫn tới hiện thế. Thiên phạt phải chăng cần chúng ta lần lượt thay phiên tiến vào hiện thế? Điểm ấy không cần lo lắng quá mức, thiên đạo đã sụp đổ, trong thời gian ngắn hiện thế đối cửu U thế giới hạn chế sẽ cực kỳ suy yếu. Ban Văn Long Tu Đại Lão chậm rãi nói, thiên đạo sụp đổ, bảy vị mới từ thái cổ một mực ngủ đến hiện tại cửu phẩm tà ma, sừng sốt nửa ngày, đầu óc trong lúc nhất thời không có đáp lại tới. Thiên đạo hỏng mất cái kia trước mắt vị này bá Tống Chúa Tể là chuyện gì xảy ra? bất quá, để cho an toàn, tại các ngươi tiến về hiện thế trước đó ta vẫn là cho các ngươi thêm một đạo phòng hộ đi. Cẩu đàn cha lên tiếng nói, dứt lời, nó râu rồng nhẹ nhàng đong đưa, bảy đạo phong ấn trận pháp rơi vào bảy tôn cửu phẩm tà ma trên thân, đưa chúng nó khí tức kiềm chế đến bát phẩm tà hữu. Cẩu đàn cha phong ấn cùng Bắc Phương Đại Đế dùng tại quy tiền bối trên người phong ấn có chút cùng loại, bất quá cẩu đàn cha phong ấn chỉ khóa chặt khí tức cũng không hạn chế cửu phẩm tà ma cảnh giới thực lực. Thiên đạo hỏng mất có một số việc chỉ cần lừa gạt một chút là được, không cần quá mức nghiêm túc. Chỉ cần trên mặt mũi qua đi, liền sẽ không xúc động. Thiên đạo, máy móc phán định cơ chế. Đi thôi, tiến về tất cả không gian thông đạo, hướng hiện thế sinh linh cùng cửu u tà ma tuyên cáo ý chí của ta. Chấm, Tống Thư Hàng dùng sức giơ tay, xoáy khí giơ lên trên người trường bào. Bảy tôn cửu phẩm tà ma tiếp thu mệnh lệnh, bọn chúng mở ra không gian chi môn, lui vào trong đó tại. Cửu u chúa thể quyền hạn nhiệm vụ công năng, dẫn đạo bên dưới tiến về hiện thế cùng địa cầu thông đạo tọa độ. Phía dưới vạn ma đồng dạng bắt đầu tản ra, người mang cửu u chúa tể ý chỉ, lao tới cửu u thế giới các nơi. Một lát sau, toàn bộ vùng bỏ hoang lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cẩu đàn cha, vừa rồi ta sau cùng tư thế xoái khí không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, Ban Văn Long tu đại lão, chấm, bởi vì chết sĩ diện nguyên nhân, nó không thể ngay lập tức đem. Trình cẩu đàn, cái này đạo hiệu đổi lại đi, hiện tại, mỗi lần nghe được Tống Thư Hàng dùng. Cẩu đàn cha, đến xưng hô nó lúc lá gan bộ liền sẽ từng trận đau nhức. Có biện pháp gì hay không, có thể tại không rơi mặt mũi điều kiện tiên quyết tự nhiên đem. Trình cẩu đàn, cho đổi lại đi, tỉ như, nghĩ biện pháp để bá tống lập cái tiểu công lao, nó liền có thể mượn cơ hội xuống thang. Góc chuyện audio.com, tán tài vương tọa, sau cửa gỗ tiểu thế giới. Ha ha cẩu đàn cha, nhiều chuẩn xác xưng hô, nhiều bổng tống tiểu hữu thật tú. Tam nhãn thiếu niên nhấp một ngụm trà, nhìn qua trong vũng máu trong mắt quản gia, lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ là cẩu đàn cha cái tên này, nó liền có thể vui một năm. Nhưng là, ta chủ Trình cẩu đàn, là Ban Văn Long chúa tể nữ nhi, mà ngươi, không có nữ nhi, ngươi độc thân, trong vũng máu trong mắt quản gia, run rẩy phát ra tiếng nói. Dù là thân thể bị cây kéo thọc cái thông thấu, dù là máu chảy đầy đất, dù là thân hãm địa ngục, nó cũng phải dùng cái này mục nát thanh âm, đi đâm một đâm lão gia bành trướng khí cầu tâm tính cách trương.